Bức thư tình anh viết cho em. Chương 44, góc truyện audio.com. Cô giáo trực ở phòng y tế đã về từ lâu rồi, tôi phải chạy lên phòng quản sinh mượn thầy Vinh chìa khóa nhanh nhanh đi, tớ sắp mất máu mà chết rồi, chết được thì tốt. Sao cậu lỡ lòng nào lại buông lời cay đắng? Mở cửa xong, Vũ Phong vội nằm dài ra giường y tế, nhắm mắt lại. Thoải mái thật, ngoài giường ở nhà ra thì giường ở phòng y tế là êm ái nhất. Tôi cười mở tủ đựng dụng cụ ra, bảo cậu ấy tay nghề cao thì tự băng lại. Cậu băng giúp tớ đi, tay tớ bây giờ thật sự khô có lực. Tôi lườm, lấy nước sạch dội vào vết thương, tôi rất đoảng trong mấy cái việc này mà, lúc tôi băng vết thương lại thì cậu ấy cứ liên mồm. Nhẹ nhàng một chút, tôi phát cáu lên ấn thật mạnh vào vết thương làm cậu ấy hét toáng lên, còn tôi thì đứng cười. Xong xuôi cả hai đứa im lặng nhìn nhau, cậu ấy mỉm cười. Tớ hứa sẽ cô để cậu phải tức giận nữa, nếu tớ có làm gì để cậu cô vui hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ sửa, tớ cô muốn cậu chịu bất cứ một tổn thương nào. Chúng mình trở lại như trước có được cô. Tôi im lặng, câu nói của Phương Mai cứ vang vọng trong đầu nhắc nhở tôi. Bố mẹ tớ ly thân do bố tớ có người khác, bạn bè xung quanh biết chuyện đã trêu chọc gièm pha tớ. Tớ đã trốn trong phòng khóc suốt một ngày, nhịn ăn nhịn uống. Tớ đã từng tìm đến cái chết trong khi tớ suy sụp nhất, Vũ Phong là người đưa tớ trở lại. Hôm ấy cậu ấy theo mẹ cùng giám đốc công ty mẹ cậu ấy làm đến nhà tớ ký hợp đồng làm ăn gì đó. Tớ định nhảy từ tầng 3 xuống, nhưng thật may mắn vì cậu ấy lại tình cờ chạy lên đây chơi. Cậu ấy đã lao ra ôm tớ trước khi tớ định nhảy xuống kết thúc cuộc đời mình. Tớ đã khóc rất lâu, cậu ấy cứ ôm tớ như thế, lắng nghe tớ kể lể dù tớ vừa nấc vừa khóc, chắc chắn giọng rất khó nghe. Từ đó tớ nghĩ cậu ấy là người có thể bảo vệ tớ, che chở cho tớ khỏi bất cứ sự tổn thương nào gia đình mang lại. Nên xin cậu, hãy nhường cậu ấy cho tớ. Cậu ấy là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của tớ, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm cướp mất hay sao? Giao, Vũ Phong gọi tên tôi, nhìn tôi chờ đợi. Tôi cô trả lời, đứng dậy cất bông băng vào chỗ cũ, rửa tay thật sạch sẽ, sau đó mới nói. Cô cứ như thế này thì tốt hơn. Tôi lắc đầu, với tay cầm cặp sách bỏ đi, Vũ Phong tập tễnh đuổi theo tôi, cậu ấy bị đau chân nhưng vẫn đuổi kịp được tôi, vội vàng nắm lấy tay tôi giữ thật chặt. Tại sao, cậu có thể cho tớ biết lý do cô, có phải vì Phương Mai cô? Tôi cố giằng tay ra khỏi tay Vũ Phong, vừa nghe cậu ấy hỏi có phải vì Phương Mai cô, tôi giật mình ngừng lại. Phát hiện ra mình lại sơ suất, tôi gạt phăng tay cậu ấy ra, hình như chạm phải chỗ vết thương nào đấy ở tay cậu ấy, hơi nhíu mày lại. Cô phải vì Phương Mai nào hết, chỉ là tớ thấy quá mệt mỏi vì cậu, cậu còn muốn nghe nữa cô, để tớ nói hết ra cho cậu hiểu. Cậu ấy kiên định gật đầu, được, để tớ nói cho cậu hiểu, tớ cô muốn dính dáng đến cậu, những người thích cậu làm tớ quá mệt mỏi rồi. Tớ ghét cậu xoa đầu tớ ghét cậu cười với tớ ghét cậu quan tâm tớ. Tớ lớn rồi, cô còn là trẻ con, tớ cô thích cậu làm những hành động như vậy với tớ nữa. Những việc cậu từng làm cho tớ hãy dành nó cho những người xứng đáng hơn. Tớ nghĩ mình cô xứng để nhận những điều đó từ cậu. Ai nói cậu cô xứng đáng, cậu rất xứng đáng nhận lấy những điều đó từ tớ, cậu còn xứng đáng nhận những điều hơn thế nữa. Tôi giơ hai tay lên bịt tai lại, hét lớn, góc truyện audio.com. Thôi, tớ cô muốn nghe, những việc cậu làm cho tớ rất cảm ơn, nhưng cậu cô hiểu được rằng cậu làm những chuyện đó tớ thấy mình như mắc nợ cậu có hiểu cô. Xin cậu buông tha cho tớ để tớ được bình yên, có được cô. Vũ Phong ngoảnh mặt đi hướng khác im lặng một lúc lâu rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay vừa rồi còn đặt trên vai tôi đã buông thõng xuống từ bao giờ. Được vậy, kể từ giây phút này, tớ với cậu cô còn là bạn nữa. Cậu ấy buông một câu như thế, rồi lặng lẽ bước đi. Trái tim tôi rỉ máu như muốn rơi rớt ra ngoài, thế là hết rồi, chẳng còn gì nữa. Cậu ấy để lại tôi với đôi mắt khô khốc nhìn theo mãi, cho đến khi bóng cậu ấy khuất sau dãy nhà. Cô thể trách cậu ấy được, tôi cô đủ tư cách làm tổn thương cậu ấy là một việc tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng hôm nay thì tôi, hai thôi bỏ đi. Tôi quay trở lại khóa cửa phòng y tế lại, chiếc áo khoác đồng phục của cậu ấy vẫn còn vắt trên thành giường. Tôi đi vào lấy nó xuống, nhét vào trong cặp rồi mang chìa khóa trả cho thầy Bình. Vũ Phong có bị nặng cô em? Thầy giáo hỏi thăm, chỉ bị rách một chút ở đầu gối thôi ạ, em xin phép về trước. Thầy giáo tôi xua xua tay, nhắc nhở đi đường cẩn thận, cả đoạn đường về nhà tôi như người mất hồn, mấy lần gần đâm phải ô tô đi ngược chiều, mà mỗi lần như thế sẽ có một lão đàn ông với cái bụng bia thò cổ ra chửi. Đi đứng cái kiểu gì đấy hả? Tối hôm đấy, mẹ Vũ Phong gọi điện thoại đến từng nhà hỏi xem cậu ấy có vào đấy chơi cô. Vì từ lúc tan học đến giờ cô thấy cậu ấy về nhà, gọi thì điện thoại thuê bao. Con Hà gọi điện hỏi tôi có biết cô, tôi bảo cô nhìn thấy cậu ấy từ khi trận bóng kết thúc rồi. Mẹ cậu ấy khóc sướt mướt, đến tận nhà tôi hỏi, sợ cậu ấy đi học về bị đám du côn nào đánh đập bầm dập đến mức cô về được nhà nên càng lo lắng hơn. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, chợt nhớ lại hôm cậu ấy đưa tôi về nhà bà cậu ấy chơi. Tôi liền bảo mẹ cậu ấy về thử nhà bà ngoại xem sao, có lẽ cậu ấy ngồi ở bãi đất trống trước con sông đầu làng. Mà đúng thật, sáng hôm sau đi học thấy bọn con gái báo tin cậu ấy về nhà rồi. Thấy bảo thằng Phong ngồi một mình ở bãi đấy trống, mẹ nó tìm thấy mừng phát khóc, hỏi nó tại sao tới đây mà cô về nhà, nó bảo con nhớ bà ngoại. Mà rốt cuộc tao vẫn cô hiểu dạo này nó làm sao nữa. Bọn con gái đang bàn tán xôn xao thì cậu ấy bước vào lớp, chúng nó tự động im bặt đi về chỗ ngồi của mình mà cô bàn tán thêm nửa câu gì nữa. Mặt Vũ Phong nhợt nhạt như bị ốm, đôi mắt thầm quầng như bị thiếu ngủ. Nếu là trước kia kiểu gì tôi cũng quay sang hỏi han các kiểu, còn cậu ấy sẽ giả bộ như bệnh tình nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chẳng khác gì người dưng. Cậu ấy vừa quăng được cặp sách lên bàn đã gục mặt xuống bàn ngủ luôn, cô giáo bước vào, cả lớp đều đứng dậy chào, riêng cậu ấy là cô rất bực mình nhưng rốt cuộc cũng bỏ qua cho cậu ấy, nhưng cậu ấy từ đầu giờ đến cuối giờ vẫn cô nhúc nhích, điểm danh cũng cô thưa. Cô giáo cô thể kiềm chế được nữa, đập quyển sách bộp một phát xuống bàn làm bọn tôi giật nảy mình. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi, nhớ anh Phong, anh đứng dậy đi ra khỏi lớp cho tôi cô muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Vũ Phong vẫn coi như cô nghe tiếng gì, mắt cô có ý định mở ra, lông mi cậu ấy hơi động đậy, tôi đoán cậu ấy cô hề ngủ. Phong, dậy đi, tao biết mày cô ngủ. Gocchuyenaudio.com. Khánh quay lại nói nhỏ với Phong, cậu ấy khẽ mở mắt ra rồi ngồi thẳng dậy vươn vai. Anh cũng giỏi đấy, áo đồng phục của anh đâu? Cô hỏi, cậu ấy cô trả lời, đưa một tay trống lên bàn áp má vào đấy rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cái quái gì mà tiết nào anh cũng nhìn thế? Cô giáo vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu dở sổ ra, nếu như cậu ấy tiếp tục bị ghi vào sổ đầu bài, hạnh kiểm tháng này sẽ tụt hạng yếu, cô chủ nhiệm chắc chắn sẽ phê bình vào học bạ thì thi tốt nghiệp sẽ rất sách việc. Tôi vội vàng giơ tay, cô giáo ngạc nhiên hỏi. Sao em, thưa cô, áo đồng phục của bạn ấy là em cầm, hôm qua bạn ấy để quên ở phòng y tế nên em cầm giúp, hôm nay lại quên cô mang cho bạn. Thế thì anh ý phải nói chứ, cô có miệng à, thật là... Bạn ấy bị viêm amidan cô à, Phương Mai cũng nói giúp. Cô giáo vẫy tay ý bảo tôi ngồi xuống, tạm chấp nhận hai lý do vừa rồi chúng tôi đưa ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cặp ra lấy áo khoác nhét vào ngăn bàn cho cậu ấy, cô nói gì thêm. Vũ Phong như biến thành một con người khác, cậu ấy ít nói hơn, bọn con trai nói gì hiếm lắm mới mở miệng ra nói vài câu, đến giờ ra chơi chúng nó rủ sang lớp A6 chơi cũng cô đi, trong lớp chỉ ngủ, ra chơi cũng ngủ, nói chung ở trường cô làm gì khác ngoài ngủ, bọn trong lớp thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn, nhưng cậu ấy chẳng buồn bận tâm. Cô cậu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đây là lớp học cô phải khách sạn nghe rõ chưa? Cô giáo dạy văn giận dữ quát lớn, khi giảng mà chẳng ai nghe, có đứa ngủ còn ngay o o. Cả bọn lại uể oải ngồi dậy cố gắng căng mắt ra chép bài trên bảng, cô giáo thì đứng trên bục giảng cứ nói mãi cô thôi. Sắp thi đến nơi rồi mà vẫn cô thấy tinh thần tự giác đâu cả, chỉ đến khi các cô các cậu trượt tốt nghiệp ra đấy thì hối hận cũng cô kịp đâu. Cả lớp đã hiểu bài này chưa? Cả lớp đồng thanh, rồi à, ra chơi rồi cô ơi. Chưa, một phút nữa, chép nốt đi. Hai, thật là, bà già khó tính, cách chương.